Mở cửa xe, Mục Thiên Dương trước hết để cho cô cùng Đinh Đinh lên xe, sau đó đem Đương Đương bỏ vào, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, si ngốc nhìn một trận mới thối lui thân mình đóng cửa lại, đến phía trước đi lái xe. Hai tay của anh run run, lái xe chạy thật chậm. Anh sợ, sợ đoạn đường này mau chóng kết thúc. Anh không có hỏi cô cư ngụ ở đâu, như là hiểu rõ, chậm rãi lái xe chạy đến nhà cô. Uyển Tình mang theo đứa bé xuống xe, muốn nói cảm ơn, lại nói không được, vội vàng trực tiếp rời đi. Mục Thiên Dương theo sau, nhắm mắt theo đuôi. Uyển Tình quay đầu nhìn thoáng qua, đi nhanh về phía trước. Tới cửa nhà, anh cũng đã đến. Cô kích động mở cửa, hai đứa bé quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương, né tránh chạy nhanh vào. Uyển Tình đi vào, vừa định đóng cửa, Mục Thiên Dương đi tới tay cô dừng lại. Mục Thiên Dương đứng ngoài cửa yên lặng nhìn cô, vươn tay cầm tay cô, sau đó lách người đi vào. Đóng cửa lại, anh vẫn nhìn cô như cũ. Uyển Tình cúi đầu, giật giật tay, muốn rút ra. Anh không chịu thả, phát hiện cô giật lợi hại, vội vàng đem cô ôm vào lòng, sau đó nâng đầu cô lên hôn xuống. Không, Uyển Tình gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đẩy anh ra. Ai muốn đọc trước liên hệ, thân mình anh run lên một cái cuống quýt thối lui, chậm rãi nói. Ôm, thật có lỗi anh rất nhớ em, anh muốn nói, lại nói không được. Uyển Tình xoay người cúi mặt hít sâu một hơi, sau đó xoay người mở cửa, làm ra tư thế tiễn khách. Mục Thiên Dương như bị sét đánh thống khổ muôn vàn hỏi. Em đuổi anh đi, em có biết hay không anh đang đợi em, chờ em. Anh quay đầu nhìn đứa bé đang tránh sau cánh cửa phòng ngủ, hỏi, đứa bé. Anh đã có châu tranh, Uyển Tình kích động đánh gãy lời nói của anh, sợ hãi anh hỏi đến. Nếu anh hỏi, cô không biết giấu giếm như thế nào. Một lát sau, cô nói, mà tôi cũng đã kết hôn rồi. Thân mình Mục Thiên, gocchuyenaudio.com, Dương nhoáng lên một cái, hai mắt hiện lên thống khổ cùng khiếp sợ. Một lát sau, anh lại nhìn thoáng qua đứa bé, xoay người chạy nhanh trốn ra khỏi nơi này. Cô kết hôn rồi. Như vậy là sao, là sao? Uyển Tình đóng phanh cửa lại, dựa trên cửa, sau đó trượt chân trên mặt đất ôm đùi khóc lớn. Cách chương.